Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, Tô Giới. Elizabeth II cuối cùng vẫn là đáp ứng Louis điều kiện, dù sao đúng là hắn một quyền tiêu diệt băng hải tặc Mario thuyền biển. Để trên thuyền mấy trăm hải tặc toàn bộ táng thân biển cả. Toàn bộ băng hải tặc Mario sống sót cũng chỉ có thuyền trưởng cùng ba cái cán bộ. Đã có thể thật tốt thổi một đợt, dạng này chiến tích cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được. Vương Hạ Thất Vũ Hải bất tử Mario, thực lực của hắn cũng sớm đã nhận lấy toàn bộ biển cả tán thành. Có thể từ dạng này quái vật thủ hạ chiếm được dạng này đại tiện nghi hoàn toàn có thể thổi cả đời. Mặc dù đại giới cũng rất thảm trọng là được. Elizabeth II cùng Dressrosa Riku Vương là bạn thân. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Có thể trở thành bạn thân. Tất nhiên là ở bên trong một ít đặc chất là giống nhau. Tựa như là Louis giống như Sakazuki. Hai người liền rất hợp phách. Đồng dạng, Elizabeth II cũng Riku Vương cũng rất xứng đôi. Đều là yêu dân như con loại hình. Hắn đương nhiên không nguyện ý bởi vì chính mình xúc động mà để quốc gia này hủy diệt. Thế là Broden Kingdom nhất phương Tây một mảnh đất đai thuộc băng hải tặc Mario dưới trướng. Đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp về băng hải tặc Mario tất cả. Trên danh nghĩa là cho thuê băng hải tặc Mario sử dụng. Thời hạn mướn 99 năm, ân tình giá 99 belly. Song phương đều rất hài lòng. Ký kết khế ước đằng sau, Elizabeth II còn chảy xuống cảm động nước mắt, tại chỗ khóc không thành tiếng. Vô luận như thế nào, ở trên vùng đất này tất cả cư dân đóng cửa từ chối tiếp khách. Than thở, bi phẫn đan xen lấy trầm mặc hoan nghênh bên trong. Băng hải tặc Mario chính là tuyên cáo bọn hắn trở thành mảnh đất này trên thực tế chủ nhân. Có được cái này mấy chục km vuông bên trong tất cả lãnh thổ chủ quyền. Cái gọi là quốc Trung Chi quốc đại khái chỉ chính là như vậy địa phương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Broden trong vương cung, Elizabeth II còn tại kéo dài cảm động bên trong. Ta có lỗi với các tổ tiên a. Từ trước đến nay đều là mở rộng đất đai biên giới. Nhưng là... Đến ta chỗ này, thế mà để quốc gia đều biến thành không hoàn chỉnh. Ta sống còn có cái gì ý tứ? Đối với một cái quốc vương tới nói, cái gọi là trung cực vũ nhục đại khái chính là hiện tại Louis đối với Elizabeth II làm sự tình a. Tựa như là cơ đầu bốn cặp trắng thứ nam làm sự tình đồng dạng. Bệ hạ, tỉnh táo a, bệ hạ, một bên vệ sĩ tranh thủ thời gian ngăn cản. Nếu như ngài cũng không chịu nổi lời nói, quốc gia này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Mario tên kia khẳng định sẽ thừa cơ đem toàn bộ Broden bỏ vào trong túi. Ngoặc kép, bi phẫn đan sen Elizabeth sững sờ. Bệ hạ, trốn tránh là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vệ sĩ vội vàng nói, Mario làm hợp pháp hải tặc vẫn còn tương đối cố kỵ chính phủ. Còn có cơ hội, là sao? Elizabeth II sững sờ, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đúng a, trốn tránh chỉ là cho Mario càng nhiều cơ hội a. Phía Tây các cư dân đang chờ ta a. Bệ hạ có thể nghĩ như vậy liền thật sự là quá tốt rồi. Vệ binh nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ có bốn người. Nghĩ đến thời gian ngắn cũng náo không ra động tĩnh gì tới. Elizabeth II lắc đầu. Vài ngày sau, bệ hạ, quốc vương bệ hạ, đại lượng hải tặc hạm đội xuất hiện tại hòn đảo phía Tây. Rốt cuộc đã đến, Zergo, bên bờ biển bên trên. Louis gặp được xa cách đã lâu nam nhân. Mario, Zergo trên mặt đồng dạng mang theo dáng tươi cười. Bất quá hơi có vẻ dáng vẻ nghi hoặc, ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đó để cho ta tìm trụ sở, ta đang chuẩn bị hành động thời điểm nhưng lại nói được rồi. ngươi muốn lưu tại nhạc viên, sau đó hiện tại lại trở về rồi. Thật sự là cái chỗ kia có phi thường kinh người đồ vật. Louis thở dài, đáng tiếc hiện tại còn không bỏ ra nổi đến, cho nên vẫn là đến thế giới mới tốt rồi. Cầm ngược lại là lấy ra được đến, chỉ cần đi CP9 trại huấn luyện đi đem Robin mang về là được. Nhưng là chuyện phiền phức là đại khái phát sinh ở lấy ra đằng sau. Được rồi, hiện tại ngươi là thủ lĩnh. Zergo cười cười, ý chí của ngươi làm chủ. Trụ sở liên tuyển ở chỗ này đi. Louis nói như vậy, muốn tại thế giới mới đặt chân lời nói. Không thiếu được nhận Salus gia tộc trở ngại. Có thể mượn dùng một cái hải quân lực lượng cũng không tệ. Ân, Zergo gật đầu. Mang theo nhiều ít người tới. Louis ngẩng đầu, nhìn qua trên mặt biển vô tận thuyền biển, mở miệng nói, 35 băng hải tặc, tổng cộng nhân số 13,000. Zergo tự hào nói, đây là chỉ là tụ tập tại thế giới mới bộ phận. Tính cả nhạc viên cùng tứ hải, chúng ta tổng số người đã đột phá 100.000. Rất tốt. Xem ra tách ra phát triển cái này sách lược là rất thành công. Louis gật gật đầu, bất quá nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Quá lãng phí, vậy ngươi vì cái gì để cho ta mang nhiều một số người tới? Zergo hơi nghi hoặc một chút. Nha, Louis quay đầu lại, nhìn xem cơ hồ không ai ẩn hiện lãnh địa. Sửa chữa phòng ở cũng là cần nhân thủ. Như là đã là lãnh địa của mình, như vậy đương nhiên liền không thể bảo trì nguyên dạng, làm thất vũ hải địa bàn, còn giống như là một mảnh bình thường thành trấn. Đúng sao, đúng sao, đúng sao? Cho nên khiến cái này người đến có tác dụng lớn. Phúc tương đương ha ha ha ha. Dạng này a, Zergo cười ra tiếng, được mệnh danh là Mario lĩnh khu vực bắt đầu đại kiến thiết thời đại. Vốn có cư dân toàn bộ bị đuổi ra ngoài, trên cơ bản không có lọt vào phản đối. Vốn là ước gì chạy trốn các cư dân tại Louis mệnh lệnh dưới xuống cùng ngày, liền bắt đầu mang nhà mang người hướng phía hòn đảo phía đông di chuyển. Yêu dân như con Elisabello II đương nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Chiếu đơn thu hết, bất quá tiếp xuống muốn an bài cái này mấy vạn cư dân cũng là một cái phiền toái. Mặc dù không liên quan Louis sự tình là được, hơn 1 vạn tên điêu luyện hải tặc dùng để làm xây dựng đúng là rất đại tài tiểu dụng. Nhưng là không thể không nói xây dựng tốc độ là phi thường hợp cách. Đầu tiên muốn tu kiến chính là một cái cực lớn bến cảng. Phía Tây làm bến cảng điều kiện vẫn là rất ưu việt. Có cái vịnh biển, nước sâu điều kiện cũng không lại, mặc dù so ra kém vốn có. Tăng thêm một điểm gia công cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Sau đó là thành lũy, pháo đài, tường thành, đến đều tới, liền một bước đúng chỗ tốt rồi. Mario lĩnh oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, băng hải tặc Mario các cán bộ cũng không phải là cái gì đều không có làm. Zergo thống soái toàn cục, tại những thứ này hải tặc trong lòng. Quyền uy của hắn có lẽ còn áp đảo Louis phía trên. Đai lần điên cuồng tu luyện, lôi kéo Siro làm bồi luyện. Cái này bại hoại ra hỏa cuối cùng là trưởng thành. Baru cùng Louis mấy người không phải người một đường. Cả ngày lưu luyến tại phía đông thành trấn ăn uống miễn phí. Về phần Louis, hắn cũng có một chút sự tình muốn làm. Dù sao lựa chọn tòa đảo này, trọng yếu nhất. Không phải liền là để mắt tới Elisabello cái kia ra truyền bảo đao sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.